Trở thành thỏ tinh, quân nam phụ bệnh nan y, chương 43. Tô Từ nhìn ngoài cửa, một người đàn ông với cặp mắt hoa đào, kinh ngạc phát hiện mặt mày đối phương vậy mà có vài phần giống Lục Triết. Có người ở đây, cô không tiện bám lên trên người Lục Triết nữa mà hỏi hắn. Ông ta là ai? Không biết. Lục Triết mang theo thiếu nữ đi vào nhà. Làm sao lại không biết? Tôi vừa mới nói, tôi có thể là cha cậu. Lục Trầm có loại cảm giác mình bị ghét bỏ. Ông tiến lên muốn nói điều gì đó, nhưng mà một giây sau, cửa trước mặt ông đóng sầm một cái. Lục Trầm ngây ngần cả người. Lão Tào. Lục Trầm nói với lái xe đang đứng chờ ở nơi không xa. Tôi nhớ, qua nhiều năm như vậy, có không ít người đánh chủ ý xấu, tự nhận là con trai tôi, hoặc là muốn được tôi thu dưỡng. Như thế nào bây giờ? Lại còn có người không muốn trở thành con cháu Lục gia. Lão Tào cười nói. Thiếu gia không tham phú quý, phẩm tính thuần lương, những người khác không thể nào so sánh được với thiếu gia. Lục Trầm giật giật khóe môi dưới, trong cả mắt hoa đào, không được vừa lòng. Tiên sinh, thiếu gia không nguyện ý làm giám định người thân, vậy tiếp theo phải làm sao? Lão Tào cảm thấy vì thiếu niên này rất có thể chính là thiếu gia đã mất đi của Lục gia. Mà lúc này, ông chủ phương ở đối diện đang xách bịch rác ra chuẩn bị đi bỏ. Ông không nghĩ tới, người cầm quyền Lục gia kia vẫn còn đứng trước cửa nhà Lục Triết. Ông nhạy gật đầu, chào hỏi. Chờ một chút. Lục Trầm gọi đối phương lại. Vừa rồi ông thấy, nam nhân này đi cùng Lục Triết, hai người dường như rất quen thuộc. Lục tiên sinh, có chuyện gì sao? Ông chủ phương cảm thấy, nói không chừng cái vị cầm quyền Lục gia này thực sự chính là cha của Lục Triết. Lục Trầm hỏi ông. Ông rất quen thuộc với Lục Triết sao? Chúng tôi quen biết gần 2 năm. Trước kia, tôi là ông chủ của nó. Nó làm thuê trong tiệm của tôi. Vị này nếu thực sự là cha của Lục Triết, như vậy ông chủ phương còn thực sự muốn để đối phương phải đau lòng đứa bé Lục Triết kia một chút. Lục Trầm nhíu mày. Làm thuê. Hôm qua, ông kêu người đi điều tra Lục Triết tới cùng có phải xuất thân từ cô nhi viện hay không. Hiện tại, ông tạm thời chỉ cầm được một bộ phận tư liệu mà thôi, những thứ khác còn chưa kịp điều tra. Nó không cha không mẹ, chỉ có thể dựa vào bản thân mình, tự làm thuê, nuôi sống chính mình. Ý cười trong cặp mắt hoa đào của Lục Trầm biến mất. Tôi muốn biết chuyện của Lục Triết. Ông chủ phương khó xử. Đây là việc riêng của Lục Triết, tôi không tiện tiết lộ. Lục Trầm nói. Coi như ông không nói, tôi kêu người đi điều tra, chỉ là vấn đề về thời gian. Cùng với loại lãng phí thời gian như vậy, còn không bằng từ trong miệng của ông, người quen quán, nói cho tôi biết. Trong phòng khách, Lục Triết đóng cửa lại, Tô Từ kinh ngạc hỏi hắn. Người kia là ai? Ông ta vậy mà lại biết tôi? Không đúng, phải nói là ông ấy biết cha tôi. Lục Triết, cậu không phát hiện ra sao? Ông ta và cậu lớn lên rất giống nhau. Tô Từ hiếu kỳ. Ăn sáng chưa? Lục Triết sờ sờ cái mũ trên đầu cô. Hắn nhấn chuông cửa là để nhắc nhở thiếu nữ. Cô quả nhiên rất thông minh, biết đội mũ rồi mới ra mở cửa. Đã ăn. Tô Từ bất mãn nhìn hắn. Lục Triết, cậu đang trốn tránh vấn đề của tôi. Lục Triết hỏi cô. Cảm mạo đã khá hơn chưa? Tô Từ cảm thấy giọng mũi của mình không còn nặng như vậy nữa. Đã tốt hơn rồi. Cậu vẫn không trả lời vấn đề của tôi. Vừa rồi tôi nghe được người kia nói, ông ta có thể là cha cậu, rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Lục Triết đưa tay tới, lấy cái mũ trên đầu thiếu nữ xuống, lộ ra hai cái lỗ tai thỏ lông xù dựng lên. Hắn sờ đầu cô. Uống thuốc đi. Uống rồi, cậu nhanh nhanh trả lời vấn đề của tôi. Tô Từ hiếu kỳ muốn chết đi, mà thiếu niên này lại chậm chạp không trả lời vấn đề của cô. Lục Triết nhìn lỗ tai thỏ của thiếu nữ, hắn nói với cô. Tôi không biết ông ta. Ông ta muốn dẫn tôi đi làm giám định người thân. Cậu đồng ý chưa? Nói không chừng ông ta thực sự là cha cậu. Nếu không tại sao mặt mũi họ lại có vài phần giống nhau? Không có. Lục Triết vỗ nhẹ lên mái tóc của thiếu nữ. Tôi không tính tìm lại người thân. Tô Từ trừng mắt nhìn. Vì cái gì? Bàn tay vuốt ve tóc Tô Từ dừng một chút. Đầu ngón tay Lục Chiết đụng lên lỗ tai lông xù của Tô Từ. Hắn nhìn không được, nhéo nhéo lỗ tai nhọn của cô. Lục Chiết. Nháy mắt Tô Từ mềm nhún chân, cô vô lực đổ tựa vào trong ngực Lục Chiết. Lục Chiết có thể cảm nhận được lỗ tai. Hai cái lỗ tai của thiếu nữ run khẽ lên trong lòng bàn tay hắn cực kỳ đáng thương. Hắn cúi đầu hôn một cái lên tai nhọn của cô, thấp giọng nói. Thời gian của tôi không còn nhiều, chỉ ở bên cậu thôi không tốt sao? Toàn thân Tô Từ mềm mại nằm trong ngực Lục Chiết, lỗ tai thỏ của cô ngứa kịch liệt. Nghe lời Lục Chiết nói, con mắt cô sáng lên, vui vẻ, đồng thời cũng có chút đau lòng. Được. Tô Từ rất thông minh, cô nhìn thấu ý nghĩ của Lục Chiết. Lục Chiết, cậu không nên suy nghĩ quá nhiều. Cậu sẽ không chết, cậu có tư cách được hưởng sự yêu thương của người nhà. Hơn nữa, vất vả vấn đề sinh tử không nói, cậu thực sự không muốn tìm người nhà sao? Vừa rồi, người đàn ông kia quen biết cha Tô, hiển nhiên thân phận không thấp. Nếu như nhận người thân, đối với Lục Chiết có chỗ tốt, Tô Từ ngược lại hy vọng Lục Chiết tìm người thân. Những năm tháng thanh xuân, cô hy vọng thiếu niên sống tùy ý, vui vẻ, mà không phải là buôn ba mệt nhọc vì kiếm tiền. Đương nhiên, Lục Chiết không nguyện ý nhận người thân cũng không sao, về sau cô có thể nuôi hắn. Lục Chiết thấp mắt, đầu ngón tay trêu chọc lỗ tai thỏ, giọng nói trầm thấp. Không muốn, cũng không dám nghĩ. Tô Từ sững sờ, cô trừng mắt nhìn, tâm lý có chút chua xót, lại có chút ảo não. Cô cắn bả vai thiếu niên, nói rồi, cậu đừng nặn lỗ tai của tôi. Cô sắp đứng không nổi nữa. Lục Chiết trầm thấp cười ra tiếng, lúm đồng tiền nhàn nhạt bên trái hiện ra, giữa hàng lông mày ít đi vài phần lạnh lùng, rốt cuộc có cảm giác chân thực của thiếu niên. Xin lỗi, nhịn không được. Tô Từ cảm giác mình đặc biệt không có định lực. Lục Chiết chỉ cần cười một tiếng thôi, toàn thân cô đã vô lực. Mà lúc này, bên chỗ ông chủ Phương, Lục Trầm nghe em nói về chuyện của Lục Chiết. Khi nghe tới, Lục Chiết có bệnh sơ cứng to cơ một bên. Trên gương mặt yêu nghiệt, làm gì còn nửa điểm ý cười. Ánh mắt ông phong mang mà nhìn ông chủ Phương. Nó bị bệnh sơ cứng to cơ một bên. Ngay cả lão Tào đứng bên cạnh, trong lòng cũng lột bột một chút. Lục tiên sinh, ông cho rằng Tiểu Chiết vì cái gì lại không nguyện ý nhận người thân? Vì cái gì lại không nguyện ý giám định người thân? Ông chủ Phương cũng khó chịu thay cho Lục Chiết. Cũng là vì nó biết thời gian mình không còn nhiều, không muốn tìm về người nhà, khiến người nhà một lần nữa lại có nỗi đau khi mất đi hắn. Như vậy ai chịu nổi được chứ? Lão Tào nghe xong coi mắt ẩm ướt. Thiếu gia nhà bọn hắn phải ăn bao nhiêu đau khổ đây. Những đệ tử hào môn khác sinh hoạt tùy ý, muốn ngôi sao, muốn mặt trăng, cái gì mà không có. Mà thiếu gia nhà bọn họ lại ăn đau khổ mà lớn lên, hiện tại còn mắc bệnh nan y. Cái này là muốn tuyệt đường lui của Lục gia sao? Ánh mắt Lục Trầm tối đi, trên người đã sớm không còn sự lười biếng tùy ý. Giọng nói mở miệng ra trở nên nặng nề. Nó còn bao nhiêu thời gian? Tiểu Chiết bị bệnh đã gần một năm. Ông chủ Phương nói về tình huống của Lục Chiết, trong miệng phát khổ. Người bệnh sơ cứng to cơ một bên, sau khi bệnh phát, bình thường chỉ có khoảng 3 năm tuổi thọ, số ít có 5 năm tuổi thọ. Ông chủ Phương nhìn Lục Trầm sắc mặt đen thui. Lục tiên sinh, hôm nay ông nói, Tiểu Chiết có thể là con trai ông. Tôi nghe qua thực sự là vui mừng thay cho Lục Chiết. Đứa bé này tính tình lạnh lùng, nhưng một trái tim lại nóng. Nếu như ông thực sự là cha Lục Chiết, ông muốn nhận đứa con trai này về, thì mời ông phải hào hào đối tốt với nó. Một bên lão Tào nhìn không được nữa, ông lau nước mắt. Tiên sinh, chúng ta mau chóng đem thiếu gia trở về đi. Lục Trầm đứng lên, hắn ta không trả lời, nhanh chân đi ra ngoài. Trên đường trở về, lão Tào liếc nhìn Lục Trầm trong kính chiếu hậu, muốn nói lại thôi. Lúc này, Lục Trầm mở miệng. Lão Tào, chuyện ngày hôm nay không được để lộ ra ngoài. Lão Tào chấn kinh. Tiên sinh, cậu không có ý định đem truyền tìm được thiếu gia, nói cho phu nhân và lão gia tử sao? Phải biết rằng, phu nhân vẫn luôn rất nhớ thương thiếu gia, mà lão gia tử, tuổi tác đã lớn, vẫn luôn muốn gặp mặt cháu trai một lần. Lục Trầm nhíu mày. Còn chưa xác định được, nó có phải là con tôi hay không? Tôi sẽ tìm cơ hội, nói với bọn họ. Lão Tào há to miệng, chỉ có thể đồng ý. Lịch sử Lục gia làm giàu, sớm hơn rất nhiều năm so với Tô gia. Tổ trạch ở trung tâm thành phố, rất thành tịnh. Trong viện, hòn non bộ, hoa hoa, cỏ cỏ, bố cục đều được thiết kế rất tỉ mỉ. Mỗi chỗ, mỗi cảnh sắc đều vừa đúng, hơn nữa, đều có ngụ ý phong thủy rất tốt. Lục Trầm đi vào trong nhà, quản gia tiến lên tiếp nhận áo khoác của ông. Phu nhân đâu? Ra ngoài rồi sao? Lục Trầm hỏi quản gia. Quản gia một mực cung kính trả lời. Tiên sinh, phu nhân ở trên lầu, hôm nay không ra ngoài. Lục Trầm mở hai cúc áo ở cổ tay ra, chạy lên lầu. Ông đẩy cửa phòng ra, nhưng không phát hiện có vợ trong phòng, trong toilet cũng không, trong phòng chứa quần áo cũng không. Lục Trầm đi ra ngoài. Ông ngoài ý muốn phát hiện cửa thư phòng bị mở ra. Nghĩ tới tối hôm qua, bản thân mình vừa xem xong tư liệu, còn chưa kịp thu dọn, nội tâm ông bỗng nhiên nhảy lên một cái, tranh thủ thời gian, đẩy cửa thư phòng ra. Nhìn thấy, một thân ảnh tinh tế đứng trong thư phòng. Lục Trầm cảm giác trái tim mình sắp vọt ra ngoài cổ họng. Nhã Nhã, Lục Trầm kêu tên vợ. Ôn Nhã xoay người, bà cầm trong tay một xấp tư liệu. Còn mắt đỏ hồng nhìn về phía Lục Trầm. Ngay trước lúc Ôn Nhã mở miệng, Lục Trầm rầm một tiếng, thuần thục, quỳ xuống trước mặt bà. Nhã Nhã, anh sai rồi. Cái gì cũng đừng nói, dù sao, vợ có chịu là lỗi của ông. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Ô Nhã, tức giận không hề giảm đi nửa phần. Chừng nào thì ông tìm được con trai tôi. Lục Trầm đứng dậy, ông bước nhanh tới bên cạnh vợ. Tối hôm qua, anh mới cầm được những tài liệu này. Anh không có muốn giấu giếm em, chỉ là còn chưa có xác định được nó có phải con chúng ta hay không. Anh lo lắng, cho em hy vọng, cuối cùng lại thất vọng. Nghe lời chồng giải thích, Ôn Nhã giảm bớt tức giận, nhưng con mắt vẫn còn đỏ hồng. Vậy bây giờ thì sao? Anh xác định được chưa? Nó không muốn ý làm giám định người thân. Giọng nói Lục Trầm đè ép, trong cặp mắt hoa đào ảm đạm xuống. Nguyên bản ông muốn tạm thời giấu một thời gian, nhưng không nghĩ tới lại bị vợ phát hiện. Vì cái gì? Ôn Nhã kinh ngạc. Lục Trầm cắn chặt răng, trong miệng có một mùi máu tươi. Ông nhìn vợ, ánh mắt xen lẫn khó nói và buồn rầu, mỗi chữ mỗi câu đều rất khó khăn thốt nên lời. Nó có bệnh nan y, không muốn nhận người thân. Ôn Nhã nhìn ông, đầu óc choáng váng một trận. Bà, cả người phát mộng. Nhã Nhã, Lục Trầm đỡ vợ. Nó không nhất định là con. Con mắt xinh đẹp của Ôn Nhã bị nước mắt tràn ngập. Nó ở đâu? Tôi muốn gặp nó. Anh đã đi gặp nó. Nó cũng không muốn để ý tới anh. Lục Trầm đau lòng, giúp vợ lau nước mắt. Em trước tiên bình tĩnh tâm tình lại đã. Ngày mai, anh dẫn em tới tìm nó. Ông lo lắng, vợ ông thương tâm tới té xỉu. Ôn Nhã hít thở sâu một hơi. Bà đứng thẳng người lên. Không, hiện tại tôi muốn đi gặp nó. Lục Trầm luôn luôn ủng hộ vợ. Ông rút khăn tay một bên ra, tiếp tục giúp vợ lau sạch nước mắt, mới nói ra. Được. Anh dẫn em đi gặp nó. Nó không nguyện ý làm giám định. Anh cũng kêu người ép nó đi làm. Ông dám kỳ dễ con trai tôi. Ông thì ngủ thư phòng một tháng đi. Ôn Nhã lau sạch nước mắt, khóc mắng ông. Lục Trầm nhỏ giọng lầm bầm. Nói không chừng, nó không phải là con chúng ta. Ôn Nhã đẩy ông ra. Tôi đi thay quần áo trước. Ông mau kêu người chuẩn bị xe. Trong xe. Lão Tào vừa mới nghe xong Lục Trầm phân phó không nên đem chuyện này truyền ra ngoài, nên giấu giếm phu nhân. Không nghĩ tới, trong nháy mắt, tiên sinh tự mình lộ ra ngoài. Nhưng mà cũng chỉ có phu nhân mới có thể nắm ông tới xít sao như vậy. Anh nói xem, chờ lát nữa con trai thấy em có thể ghét bỏ em ra hay không? Ô Nhã khẩn trương, lại thương tâm, chỉ chớp mắt, con trai đã trưởng thành, bà cũng trở thành phụ nữ trung niên. Sẽ không, em trong mắt anh là xinh đẹp nhất. Lục Trầm nịnh nọt vợ. Tướng mạo Ô Nhã, khuynh hướng xinh đẹp cao ngạo, hơn nữa mặt mày vô cùng có phong tình, lại thêm vào bà được bảo dưỡng tốt, không chỉ không hề có một tia già đi nào, ngược lại càng có phong vị của nữ nhân. Nội tâm của Ô Nhã tất cả đều là con trai, căn bản không có tâm tư để ý tới lời dỗ ngon dỗ ngọt của Lục Trầm. Trong nơi ở của Lục Triết, hắn đang bồi Tô Từ ngủ trưa, toàn thân thiếu nữ mềm nhũn dựa vào trong ngực hắn, một đôi lỗ tai thỏ bị hắn chơi đùa. Lục Triết, một đôi mắt đen của Tô Từ giống như có thể thấm ra nước, cơ tội nghiệp mở miệng, tôi sai rồi. Môi mỏng Lục Triết khẽ cong lên, đầu ngón tay vuốt ve tai thỏ trắng của cô, lỗ tai thỏ mềm mềm, hắn vẫn không hề buông ra. Còn loạn nữa hay không? Lá gan thiếu nữ này càng lúc càng lớn, hơn nữa còn rất thích trêu đùa người. Tôi không có loạn nữa. Tô Từ chớp chớp con mắt. Tôi thích lúng đồng tiền nhỏ của cậu mới liếm. Con người đen như mực của Lục Triết trầm xuống, hắn hơi dùng sức đùa bỡn lỗ tai cô. Thiếu nữ kém chút nữa liền biến thành vũng nước. Đoàn Đoàn, cậu có phải không nghĩ tôi sẽ đối với cậu như vậy không? Cô chính là cho rằng như vậy, nhưng mà bây giờ lỗ tai thỏ của cô ở trên tay thiếu niên, cô không dám xác nhận. Đừng có bắp nữa, tôi sai rồi. Tô Từ luôn luôn làm xấu, mềm mại cầu xin tha thứ. Ánh mắt cô thủy nhuận, khuôn mặt nhỏ trắng nõn lộ ra màu hồng nhàn nhạt, nốt ruồi nơi khóe mắt cực kỳ khiêu gợi, chỗ nào có giống như thỏ tình, cô lúc này càng giống như là một con hồ ly tinh khiêu gợi. Nếu như đổi là người khác nhìn thấy Tô Từ như vậy, nghe được cô biết điều sớm chịu thua, người ta đã sớm mất đi ba hồn bảy phách, nhưng mà cái này lại không hề bao gồm Lục Triết. Đầu ngón tay thiếu niên nhẹ nhàng chọc chọc lỗ tai thiếu nữ, rung động lại rung động, rất đáng thương. Một giây sau, nước mắt thiếu nữ chọc trong ánh mắt trong veo của thiếu nữ, hắn cúi đầu xích lại gần lỗ tai thỏ của cô, môi mỏng khẽ cong lên, hắn cắn một miếng lên lỗ tai cô. Tô Từ không thể tin, mở to hai mắt. Không chỉ lỗ tai run rẩy mà cả cơ thể cô cũng run lên. Cô bị kích thích muốn chết. Mà lúc này, ngoài cửa có tiếng chuông vang lên. Lục Triết buông lỗ tai của Tô Từ ra. Hắn nhìn thiếu nữ, thân sắc sững sờ, đôi mắt mị hoặc. Hắn cong khóe môi, đè ép giọng nói hỏi. Biết lỗi chưa? Thiếu nữ làm quá, dù sao cũng phải để cô nếm chút đau khổ mới có thể thu liếm. Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu. Lục Triết lúc này mới sờ đầu cô, đứng dậy đi ra ngoài mở cửa. Người đứng ngoài cửa tự nhiên là Lục Trầm và Ôn Nhã. Lục Trầm đã gặp Lục Triết, mà Ôn Nhã nhìn thiếu niên trước mặt này có vài phần giống như là chồng. Bà làm sao còn nhịn được chứ? Bà ôm lấy Lục Triết. Con ngoan, mẹ rốt cuộc tìm được con. Nước mắt cả đời của Ôn Nhã cơ hồ lưu lại vì con trai. Ngay cả lúc trước bà muốn ly hôn với Lục Trầm, con mắt bà cũng không hề đỏ lên một chút. Nhã Nhã, chúng ta còn chưa xác định nó. Lục Trầm thấy vợ mình ôm Lục Triết khóc giống lên, ông muốn kéo vợ ra. Ôn Nhã ôm Lục Triết rất chặt, không thả. Không cần giám định, nó chính là con của chúng ta. Bên trái lỗ tai của nó có một nốt ruồi nhỏ. Bên trái lỗ tai của Lục Trầm cũng có một nốt ruồi nhỏ. Lúc trước, bà từng phàn nàn, con trai lớn lên không chỉ giống Lục Trầm, mà ngay cả nốt ruồi trên lỗ tai cũng giống y như Lục Trầm. Bà còn ghen tị, nói con trai lớn lên bất công. Lục Trầm nhìn lỗ tai trái của thiếu niên, lúc này mới lưu ý tới, trên vành tai hắn xác thực có một nốt ruồi nhỏ. Kỳ thực, lần đầu tiên khi Lục Trầm nhìn thấy Lục Triết, tâm lý đã có chút so đo. Nhưng ông làm việc cầu ổn, hơn nữa chuyện này còn trải qua tay cha Tô, ông không thể nào không liên tục xác nhận. Hiện tại xem ra Lục Triết thực sự là con ông. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Ô Nhã dính đầy nước mắt, bà giống như là muốn đem nỗi nhớ con mười mấy năm qua toàn bộ phát tiết ra ngoài. Lục Chiết tùy ý để bà ôm, hai tay hắn vô lực buông xuống. Hắn cúi thấp mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà ông chủ Phương đối diện bị động tĩnh quấy nhiễu, mở cửa đi ra, nhìn thấy một màn trước mắt. Ông làm sao lại không hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. Xem ra, Lục Chiết thực sự đúng là con trai Lục gia. Cha mẹ ruột của hắn đều đã tới tìm. Cha, bà ấy tại sao phải ôm anh Lục Chiết khóc chứ? Bên cạnh cửa ra vào, Tiểu Khoa Nhạc nhô ra cái đầu nhỏ. Ông chủ Phương đẩy con trai vào nhà. Bởi vì bái vui vẻ. Ôn Nhã khóc thút thít. Lục Trầm không nhìn nổi vợ mình khóc tới thương tâm như vậy. Ông mau chóng đỡ lấy vợ. Được rồi, con trai đã tìm được. Chúng ta phải hào hào nói chuyện. Em như vậy ngược lại sẽ hù con trai. Ôn Nhã lúc này mới buông Lục Chiết ra và đỏ mặt. Giải thích với Lục Chiết. Là mẹ quá nhớ con. Lục Chiết rũ xuống hai tay. Hắn trầm thấp lên tiếng. Vâng. Trong phòng khách, Ôn Nhã đã chỉnh lý cảm xúc. Bà đã nhìn qua tư liệu điều tra của Lục Trầm, biết được tình huống con trai ở cô nhi viện, vừa nghĩ tới. Con trai bà nâng trong tay, chịu nhiều khổ cực như vậy, mũi bà chua xót, lại muốn rơi lệ. Con trai, thực xin lỗi, mẹ và cha con muộn như vậy mới tìm được con. Ôn Nhã chặt chẽ nhìn Lục Chiết, chỉ chớp mắt con của bà đã lớn như thế, hơn nữa còn đẹp trai, bà đều không được ở nó, bên cạnh nó. Yết hầu Lục Chiết phát khô, hắn ngước mắt nhìn về đôi vợ chồng trước mặt này, cho dù hắn không thừa nhận, nhưng quan hệ máu mủ tự có cảm ứng. Mẹ biết, đối với con mà nói, có lẽ là rất đột nhiên, nhưng mà con thực sự đúng là con của cha mẹ. Cha mẹ lúc trước không có bảo vệ tốt cho con, làm mất con. Mẹ thực sự có lỗi với con. Trước khi Ôn Nhã gả cho Lục Trầm, là thiên kim Ôn gia, tính tình cao ngạo, không ai có thể khiến bà cúi đầu. Duy chỉ có trước mặt con trai. Con có thể kêu chúng ta một tiếng được không? Ôn Nhã khao khát nhìn hắn. Lục Chiết đứng lên, hắn nhìn Ôn Nhã và Lục Trầm. Đi trở về phòng. Ôn Nhã sợ hãi, hỏi chồng. Con trai có phải là không nguyện ý nhận chúng ta không? Lục Trầm cầm chặt tay vợ đang run rẩy. Nó chỉ là trong lúc nhất thời, không thể nào chấp nhận được mà thôi. Lúc này, Lục Chiết đi ra, hắn ngồi xuống, vươn tay ra. Trong lòng bàn tay hắn, có một cái huy chương nhỏ, màu vàng. Nhìn thấy cái huy chương kia, Ôn Nhã che miệng, đau lòng khóc lên. Trong phòng, toàn thân Tô Tử vô lực nằm đó. Lỗ tai cô bị Lục Chiết chơi rất lâu, cô một chút sức lực cũng không có. Cô dựng thẳng lỗ tai thỏ lên, rõ ràng nghe được phía ngoài có người trò chuyện. Người sáng nay kia thực sự là cha Lục Chiết sao? Hiện tại, ngay cả mẹ Lục Chiết cũng đã tìm tới. Nghe được mẹ Lục Chiết khóc thương tâm như vậy, hiển nhiên Lục Chiết không phải là do bọn họ vứt bỏ đi, không cần. Trong này nhất định là có nguyên nhân. Tôi từng nghe bọn họ nói chuyện, cô cảm thấy hiện tại lại có nhiều thêm hai người yêu thương Lục Chiết rất tốt. Cũng không biết qua bao lâu, Lục Chiết mở cửa đi vào, lại cấp tốc đóng cửa lại. Tô Từ trừng mắt nhìn, cô nhìn thiếu niên đi tới bên giường. Có thể đứng dậy được chưa? Lục Chiết hỏi cô. Tô Từ lắc đầu, ánh mắt cô ai oán mà nhìn hắn. Đều tại cậu. Khóe môi Lục Chiết cong lên. Vẻ lạnh lẽo trên mặt lập tức tan ra, lại càng thêm tuấn tú, dễ nhìn. Cô đang nghe chúng tôi nói chuyện sao? Cô đã nghe chúng tôi nói chuyện. Hắn hỏi thiếu nữ. Có nghe. Trong con mắt Tô Từ ý cười tràn lan. Lục Chiết, cậu có cha mẹ? Lục Chiết khẽ cười. Hiện tại tôi cùng bọn họ về nhà một chuyến, ban đêm mới trở về. Cậu đi đi, tôi sẽ ngoan ngoãn chờ cậu. Tô Từ giờ khắc này cực kỳ chi kỷ. Lục Chiết cười cười, hắn đưa tay lại nhéo lỗ tai thỏ của Tô Từ. Tô Từ muốn khóc. Lục Chiết, cậu thực đáng ghét. Lúc chạng vạng tối, Tô Từ phát hiện lỗ tai của mình đã rụt trở về. Cũng không biết có phải là bởi vì buổi chiều bị Lục Chiết chọc cho ra một thân mồ hôi mà bệnh cảm vặt đã tốt hơn. Mà lúc này cũng đúng lúc Lục Chiết trở về, cô trực tiếp đi về phía hắn. Cậu và người nhà cậu đã nhận nhau rồi sao? Ừ. Lục Triết nguyên bản là không có ý định nhận người thân, nhưng mà cha mẹ ruột đã tìm tới cửa, biết được hắn tồn tại. Hắn cho dù là đơn phương, không thừa nhận, cũng vô dụng. Nhà cậu có những ai đối với cậu tốt hay không? Tô Tử nhìn cha của Lục Triết, ăn mặc như vậy là có thể nhìn ra, đối phương không phải là người bình thường. Trong Tô gia không có lục đục với nhau, chỉ có ôn nhu, gia đình như vậy là ngoại lệ. Cô lo lắng Lục Triết trở về gia đình mình có thể sẽ bị khó xử hay không. Trong nhà có cha, mẹ, ông nội. Nhân khẩu nhà Lục Triết rất đơn giản, nhìn ra được thiếu nữ lo lắng, hắn trấn an. Bọn họ rất thương tôi. Lục Triết không chỉ là trấn an thiếu nữ, hắn trở về Lục gia, từ trên xuống dưới nhà họ Lục, bao gồm cả Lục lão gia tử, nhìn không được mà đôi mắt đỏ hồng, lau nước mắt. Trước lúc ăn cơm chiều, hắn nói muốn trở về một chuyến. Lục lão gia tử thiếu chút nữa còn không nguyện ý thả người. Tô Tử lúc này mới yên tâm, cô ôm chặt Lục Triết, lười biếng treo trên người hắn. Lỗ tai Tô Tử trở về rồi, chờ lát nữa liền về nhà, cậu cũng về nhà đi. Hắn hiện tại đã nhận người thân, là người đã có gia đình. Lục Triết ôm cô, sờ cô, chân không đi giày, có chút lạnh lẽo. Hắn đặt cô ngồi trên ghế salon, xoay người, cầm giày cô. Không được đi chân trần, dẫm lên sàn nhà. Tô Tử ngoan ngoãn gật đầu. Lục Triết thở dài, mỗi lần thiếu nữ đồng ý, quay đầu lại đều sẽ không quan tâm. Hắn nắm mắt cá chân mảnh khảnh của cô, giúp cô đi giày vào. Trên mắt cá chân của thiếu nữ vẫn cột sợi dây đỏ lúc trước hắn mua cho. Hồ lô nhỏ màu xanh ngọc ở trên mắt cá chân cô, tinh xảo, dễ thương. Nhìn không được, đầu ngón tay hắn trêu chọc tiểu hồ lô kia một chút, thấp giọng hỏi. Qua một thời gian nữa, là sinh nhật cậu sao? Tô Tử bị ngón tay thiếu niên chơi đùa có chút ngứa, trong mắt cô hiện ra ý cười. Rất thẳng thắn nói. Tôi mất trí nhớ, không nhớ được. Lục Triết không tiếp tục hỏi vấn đề này nữa. Lục Triết được Tô gia nhận trở về, Tô Tử mới. Lục Triết được Lục gia nhận trở về, Tô Tử mới biết được nguyên nhân Lục gia này chính là Lục gia không hợp nhau với cha Tô. Cô nhìn cha Tô ngồi bên cạnh đang ăn điểm tâm, nhìn không được mà hỏi. Cha, giữa cha và Lục gia quan hệ không tốt ra sao? Cha Tô nhìn về phía con gái. Tiểu Tử làm sao lại đột nhiên hỏi cái này? Chỉ nhớ có lúc trước không có. Hôm qua trong lúc vô tình nhìn tin tức trên mạng, nói rằng nhà chúng ta và Lục gia không tốt. Tô Tử thăm dò. Còn muốn biết Tô gia và Lục gia bất hòa như thế nào? Cha Tô đối diện với con mắt học, đối diện với ánh mắt hàm học hỏi của con gái, ông ho lên một tiếng, phổ cập khoa học cho cô. Kỳ thực Lục gia và chúng ta không có cái gì khúc mắc, là cha và Lục Trầm có chút ân oán cá nhân mà thôi. Tô Tử thở vào nhẹ nhõm. Không phải thù địch tử hận vậy thì tốt rồi. Cha Tô cười nói. Làm sao chứ, cha và Lục Trầm quan hệ nhiều nhất chính là nước và dầu. Có cha thì không có hắn, có hắn thì không có cha. Tô Tử. Cha Tô đặt tờ báo trong tay xuống, thân sắc ôn hòa hỏi con gái. Yến hội sinh nhật con, muốn tìm ai làm bạn nhảy đây? Tô Tử lắc đầu. Trừ Lục Triết hiện tại, ai cô cũng không cần. Chương 44. Mà lúc này, ở Lục gia bên kia, Lục Triết đi từ trên tầng xuống, Ôn Nhã đã sớm chờ ở phòng khách. Tỉnh rồi sao? Tối hôm qua có ngủ ngon không? Ôn Nhã hỏi con trai. Bà hôm qua một đêm đều không ngủ được, cảm giác rằng bản thân mình giống như là đang nằm mơ, chỉ sợ sau khi nhắm mắt tỉnh dậy, con trai đã không còn tăm hơi. Trong đêm bà còn mấy lần rời giường đi tới cửa phòng con trai, muốn chờ hắn tỉnh giấc, ngay lập tức phải nhìn thấy hắn. Nếu như không phải Lục Trầm lôi kéo Ôn Nhã trở về phòng, bà thực sự sẽ chờ cả đêm ở cửa phòng con trai. Về sau, bà nhắm mắt được 2 giờ, liền rơi giường. Mới sáng sớm, đã bắt đầu làm điểm tâm cho Lục Triết. Ôn Nhã là thiên kim tiểu thư, căn bản chưa từng tiến vào nhà bếp. Bà làm bánh bao đều là học tại đầu bếp, thậm chí lúc đang nấu cháo, còn không cẩn thận khiến tay bị phỏng, nhưng mà Ôn Nhã không thèm để ý một chút nào. Hiện tại, bạn không thể nào đem những đồ tốt nhất đều dâng lên trước mặt con trai. Đem 18 năm khuyết thiếu tình thương của con trai, toàn bộ đều tiếp tế cho hắn. Rất tốt. Lục Chiết gật đầu. Gian phòng Lục Chiết ngủ là ôn nhã, luôn luôn giữ lại cho con trai. Phong cách trang trí bên trong, từ nhi đồng cho tên nam hài tới khi thiếu niên, luôn luôn thay đổi. Ngay cả bài trí cũng căn cứ vào tuổi tác của Lục Chiết mà từng đoạn thời gian sẽ thay đổi. Mỗi ngày, ôn nhã đều chờ đợi con trai trở về. Cho dù là một đêm, cơ hồ bà không ngủ, nhưng mà thần sắc xinh đẹp trên mặt bà vẫn rất tốt. Bà cười nói, như vậy thì tốt. Bà chỉ trong phòng nếu như con không thích, cứ nói cho mẹ biết, mẹ lập tức kêu người giúp con đổi đi. Không sao đâu, rất tốt. Lục Chiết luôn luôn không có yêu cầu gì đối với nơi ở. Lúc ở cô nhi viện, hắn ở trong một gian phòng 12 người, ngủ trên giường ván gỗ. Về sau, được Triệu gia nhận nuôi. Hắn ở trong phòng chứa đồ, ngủ giường nhỏ. Lúc trước, trong căn phòng đi thuê, hắn còn ngủ qua một đoạn thời gian trên giường xếp. Ôn nhã đau xót một trận, con trai bà quá hiểu chuyện. Mẹ chuẩn bị bữa sáng cho con, ăn một chút đi. Cha con đã ra ngoài, liên hệ tới chuyên gia tốt nhất tại lĩnh vực trị liệu sơ cứng to cơ một bên. Buổi chiều bọn họ sẽ tới, mẹ sẽ cùng đi với con làm kiểm tra. Ôn nhã nghĩ tới, con trai mắc bệnh nan y, cái mũi bà lại chua xót, khóe mắt phiếm hồng. Đã kiểm tra rồi, Lục Chiết nói với Ôn nhã. Mấy ngày trước, Tô gia vì hắn mà mời chuyên gia tới kiểm tra, dù sao, kết quả đều là như thế. Tô gia? Ôn nhã kinh ngạc. Lục gia và Tô gia nhiều nhất chính là quan hệ thù địch, cũng không thể nói là đối địch. Thuần túy là chồng và Tô Tịnh Quốc hai người từ nhỏ lớn lên nhìn đối phương không vừa mắt, mỗi lần chạm mặt đều sẽ trầm chọc lẫn nhau, tới mức ngoại giới đều biết rằng Lục gia và Tô gia bất hòa. Lục Chiết. Vâng, con đã cứu chú Tô và dì Tô. Ôn nhã biết trước kia hai vị này của Tô gia gặp qua hỏa hoạn, cuối cùng được người cứu. Bà không nghĩ tới vậy mà người cứu lại là con trai bà. Con trai không bị thương chứ? Ôn nhã gấp gáp đứng lên. Ngay cả cái tên, ngay cả nhũ danh hồi bé của Lục Chiết bà cũng hô lên. Thần sắc Lục Chiết có chút mất tự nhiên, hắn lắc đầu. Không có. Ôn nhã thoải mái, lo lắng nói. Con không muốn đi kiểm tra cũng được. Không sao, chúng ta có thể đem kết quả kiểm tra đưa cho bác sĩ, mẹ sẽ kêu bọn họ nghĩ biện pháp. Biết được con trai mắc bệnh sơ cứng to cơ một bên, tối hôm qua bà không ngủ, một mực tìm kiếm tư liệu tại phương diện này, càng nhìn nội tâm càng đau. Như thế nào bà cũng phải nghĩ biện pháp trị liệu giúp con trai. Mà lúc này Lục lão gia tử từ bên ngoài đi vào. Lão nhận ra mỗi ngày đều có thói quen luyện tập thân thể lúc sáng sớm. Tiểu Chiết, tỉnh rồi sao? Tìm được cháu trai, ông vui vẻ nhưng cũng thương tâm. Tìm được cháu trai, lại là người mắc bệnh nan y. Lục lão gia tử gần như cả đêm không ngủ mới tiêu hóa được tin tức này. Lục Chiết, ra, sớm. Bất kể nó như thế nào, Lục lão gia tử đối với đứa cháu trai bề ngoài xuất sắc, không kiêu ngạo, không tự ti này rất thích. Qua một đoạn thời gian nữa, ông nghĩ muốn tổ chức một yến hội chúc mừng cháu đã trở về, cháu cảm thấy sao? Ôn nhã cũng có ý nghĩ này, con mình đã tìm trở về hẳn là nên chúc mừng, nhưng mà Lục Chiết trực tiếp từ chối. Thần sắc hắn nghiêm túc mà nhìn Lục lão gia tử và Ôn nhã. Không cần tổ chức yến hội, thời gian của cháu không dài. Nếu như có thể, hắn lựa chọn an tĩnh trở về Lục gia, về sau bệnh phát cũng có thể an tĩnh mà chết đi. Con trai, Ôn nhã đau lòng một trận. Bà đương nhiên hiểu được ý tứ của con trai. Lục gia tổ chức yến hội, muốn tuyên bố tìm được hắn trở về. Chuyện hắn có bệnh nan y, tất cả mọi người đều sẽ biết. Lục gia vừa tìm trở về cháu trai, quay đầu lại, phải chết đi. Sẽ có không ít người chê cười Lục gia. Con nói cái gì vậy? Lục gia cho dù phải đem hết toàn lực, cũng sẽ tìm được người trị liệu cho con. Lão gia tử, tuổi đã lớn, không nghe được cháu trai nói lời như vậy. Nếu như cháu không thích, nhiều người Vậy thì tới lúc đó là một cái dạ yến. Chỉ mời một ít người thân, bạn bè. Cháu vất vả mới có thể trở về. Không thể nào giấu giếm, không để cho người ta biết. Lục Chiết biết, đây là hảo ý của người trong nhà. Đối với hắn, hắn gật đầu đồng ý. Tô Từ biết Lục Chiết vừa trở về Lục gia sẽ có rất nhiều chuyện cần bận rộn. Thời tiết nóng bức như vậy, cô còn phải nhàm chán bồi tiếp Tiểu Tô Ninh và Tiểu Thiên Tài đang xem phim hoạt hình. Mà lúc này, cô đột nhiên nhận được điện thoại của người đại diện họ Hứa, Hứa Đa gọi tới. Nếu như không phải đối phương đột nhiên gọi điện thoại tới, Tô Từ cảm giác bản thân mình đã quên mất cái nhân vật này. Tô Từ, lúc trước tôi và cô đã nói chuyện rồi. Để cô thu tiết mục tống nghệ kia, cô còn nhớ rõ chứ? Sau này tới phiên cô đảm nhiệm vai trò khách quý, cô cần chuẩn bị cẩn thận một chút. Hơn một tháng, Hứa Đa rất bận rộn. Bạn bè bên người không phải là xảy ra tai nạn xe cộ thì chính là ngã từ trên thang lăn xuống. Hứa Đa bận rộn chuyện của đám bạn bè, lại càng thêm may mắn bản thân mình bởi vì Tô Từ mà không ra ngoài uống rượu nhặt về được nửa cái mạng nhỏ. Không phải sao, nhân viên công tác bên kia gọi điện thoại tới thông báo rằng để Tô Từ tới thu hình, hắn tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho cô. Hiện tại địa vị của hắn trong công ty cực kỳ xấu hổ, hắn thực sự cần tìm một vương bài mới. Tô Từ nghe lời Hứa Đa nói, cô trừng mắt nhìn, thành thật nói. Tôi quên mất. Gần đây trái tim cô một mực đều hướng về Lục Chiết, cô xác thực đã quên mất. Hơn nữa, hiện tại, cô là người của Tô gia, cũng không cần phải kiếm tiền. Hứa Đa kinh ngạc. Chị Tô, chuyện quan trọng như vậy, sao cô có thể quên được? Tôi thực sự rất vất vả. Nói chuyện cùng với đạo diễn mới có thể giúp cô lấy được cơ hội này. Cô đã tiếp nhận công việc khác rồi sao? Không có. Hứa Đa thở vào một cái, hắn còn tưởng rằng mình bị người khác hớt tay trên. Vậy là được rồi. Cô có cần tôi giúp cô gọi xe sao? Thành ý Hứa Đa tràn đầy. Hắn nhớ ký, Tô Từ dường như rất thiếu tiền. Chú chờ trước một chút. Tôi quay lại, sẽ gọi điện cho chú. Nói xong, Tô Từ cúp điện thoại. Tô Từ đi giày tới nhãn bên kia tìm được mẹ Tô đang cắm hoa. Mẹ, có người tìm con đi thu tiết mục tống nghệ, mẹ cảm thấy sao? Mặc dù cô thường xuyên nói láo không nháy mắt, nhưng vẫn tính là một người coi trọng chữ tín. Lúc trước cô đang thiếu tiền, xác thực đã đồng ý với Hứa Đà đi thu tiết mục tống nghệ. Cô cũng không có lý do gì đột nhiên để đối phương leo cây, quá không có nhân phẩm. Nhưng mà cô cần hỏi thăm ý kiến người trong nhà một chút. Từ từ, con muốn tiến vào ngành giải trí sao? Mẹ Tô có chút kinh ngạc. Lúc trước khi còn nghèo, người ta tìm con quay một quảng cáo, về sau con cũng đáp ứng với người ta hỗ trợ thu một tiết mục. Tô Từ hỏi mẹ Tô, mẹ không thích con tiến vào ngành giải trí sao? Không phải, con thích làm cái gì mẹ đều sẽ ủng hộ con. Mẹ Tô thả nhánh hoa trong tay xuống, bà cười sờ lên đầu con gái. Lại nói, Từ Từ của mẹ xinh đẹp như vậy, khẳng định rất ăn hình. Mẹ Tô đối với con gái có muốn gia nhập ngành giải trí hay không cũng không có nhiều ý kiến. Mặc dù nói ngành giải trí rất hỗn loạn, nhưng với sức mạnh của Tô gia, chẳng lẽ không đủ để hộ tống con gái sao? Dưới trướng nhà ta cũng có một công ty truyền thông. Nếu như con muốn tới ngành giải trí chơi đùa, vậy thì nói cho anh trai biết, để anh trai con an bài nhân thủ cho con. Cái gì mà người đại diện, trợ lý, bảo tiêu, một người cũng không được thiếu. Mẹ Tô nói. Nhà ta cũng có công ty điện ảnh sao? Tô Từ có chút hiếu kỳ. Là nhà nào? Dường như gọi là công ty sáng thần. Mẹ Tô cũng không để ý chút nào tới chuyện tình của tập đoàn. Tô Từ trừng mắt nhìn. Lúc trước Hứa Đà nói với cô chính là công ty sáng thần, nguyên lai là của nhà cô. Tạm thời không cần phải làm phiền đại ca, con chỉ là muốn đi ghi một tiết mục tống nghệ mà thôi. Có vào ngành giải trí hay không, cô còn chưa có ý nghĩ. Tô Từ còn chưa có ý nghĩ dốc sức làm trong ngành giải trí. Lúc trước khiến cô hài lòng chính là ngành giải trí có thể kiếm được nhiều tiền, còn có mỗi ngày cô còn được đám fan hâm mộ tán dương. Có được tình thế mỹ nhan như cô nên mỗi ngày đều được khen ngợi nha. Biết được mẹ Tô không có ý kiến gì Tô Từ trở về, gọi điện thoại cho Hứa Đa, hỏi thời gian và địa điểm. Trong đêm, Tô Từ nói với Lục Triết, cô muốn đi thu tiết mục tổng nghệ. Là một tiết mục livestream, cậu sẽ xem chứ? Hứa Đà nói với cô, thu một tiết mục livestream đồ ăn ngon. So với thi đấu, làm loại tiết mục này, Tô Từ cảm giác tiết mục thức ăn ngon thực sự quá đơn giản, dễ dàng. Tô Từ hỏi xong, một giây sau, cô lập tức đổi giọng. Cậu nhất định phải xem, nếu như cậu bỏ qua, không xem được, cậu phải xem chiếu lại. Lục Triết cong cong khóe môi. Tô Từ nằm lì trên giường. Cô từ trong video nhìn thấy Lục Triết mặc trên người một cái áo ngủ tơ tằm màu xanh đậm. Cổ áo không cài hai cúc trên, lộ ra cái cổ trắng, còn có hầu kết. Cô nhìn như thế nào cũng thích. Đuôi mắt giật nhẹ, trong mắt Tô Từ ẩn ý xấu. Lục Triết, cậu lại cởi thêm mấy cúc áo nữa đi. Lục Triết không rõ ràng cho lắm, nhìn về phía cô. Thiếu nữ biến thành bộ dáng tiểu lưu manh. Nếu như lỗ tai thỏ còn đó, nhất định là một con thỏ lưu manh. Mắt cô óng ánh mà nhìn Lục Triết. Để tôi nhìn cơ bụng cậu một chút. Lục Triết sâu kín nhìn Tô Từ một cái, xem ra cô đã quên chuyện hôm qua bị bóp lỗ tai thỏ, điển hình của việc vết sẹo lành thì quên đau. Ngủ đi. Tô Từ rất thông minh, cô đương nhiên biết Lục Triết sẽ không để cho cô nhìn. Cô chỉ là để hắn chuẩn bị tâm lý một chút mà thôi, chờ tới khi cô lặp đi, lặp lại, nhắc đi mấy lần. Cô sẽ từng bước một thăm dò, ranh giới cuối cùng quán sẽ giảm xuống. Hắn kiểu gì cũng sẽ cho cô nhìn. Thiếu nữ tính toán, tựa như một con hồ ly xảo hoạt, đều nghĩ muốn ôm lấy Lục Triết làm chuyện xấu. Tiết mục thu hình ngày hôm nay, Tô Từ thay một bộ váy xinh đẹp, ngồi trên xe, đi tới sân thu. Tiết mục thức ăn ngon này đã phát sóng được 3 kỳ, thành tích bình thường, tiếng vọng bình thường. 5 vị khách quý, không phải là minh tinh tuyến ba thì chính là người nổi tiếng mạng, căn bà là không có lưu lượng gì. Gần đây, Tô Tiết Mục nhận được một nhà tài trợ lớn, cho nên đạo diễn lâm thời thuê một vị tiểu hoa đán đang tương đối có danh tiếng. Mà lúc trước, một vị nổi tiếng mạng đột nhiên nổi tính tình đóng đảnh, rời khỏi thu hình. Vị trí khách quý này để lại cho Tô Từ. Hôm nay, Hứa Đà rảnh rỗi. Hắn tới sớm, chờ Tô Từ. Một đoạn thời gian không gặp, Hứa Đà phát hiện gương mặt trắng nõn của Tô Từ cơ hồ có thể bóp được ra nước, lại càng thêm xinh đẹp, tinh xảo. Coi như chờ lát nữa, cô lên trong tiết mục thu hình, chỉ ngồi thôi, không động, cũng khiến người ta rời mắt không nổi. Hôm nay Hứa Đà mặc một thân màu xanh lục, cùng với trước kia không giống chính là toàn thân màu xanh quán, xanh lục xanh biếc, tương đối có sắc thái đậm nhạt. Thân trên là một âu phục màu xanh bạc hà, thân dưới là một cái quần dài màu xanh nhạt, trừ giày là màu trắng da, ngay cả bít tất cũng là màu xanh lá. Tô Từ cảm giác khẳng định hắn biết tướng mạo mình bình thường, không đủ xuất chúng, cho nên mới thường xuyên mặc một thân màu xanh lục, dùng trang phục để cướp đoạt ánh mắt người khác. Gương mặt cô, ngay cả trang điểm đi, cũng có thể giảm bớt đi sự xinh đẹp. Ai lại giống như cô chứ, mặt mộc là có thể trực tiếp ăn hình. Hứa Đa đã dẫn dắt không ít nữ nghệ sĩ, hắn biết rõ, các cô trước và sau khi trang điểm hoàn toàn là hai người khác nhau. Tô Từ nghe tán dương, khóe môi nhếch lên. Không được, son môi vẫn là phải tô một chút. Được, được, được. Hứa Đa mang người tới gặp đạo diễn. Cho dù lúc trước, Hứa Đa liên tục cam đoan. Nghệ nhân hắn đề cử lớn lên cực kỳ xuất chúng, nhưng đạo diễn không nghĩ tới lại xuất chúng như vậy. Ông hài lòng không chịu được. Nguyên bản, ông an bài ra sân cuối cùng là vì tiểu hoa đán kia. Nhưng mà hiện tại ông cảm thấy để cho nữ khách quý Tô Từ này làm áp trục được hơn. Tô Từ được người đưa tới phòng nghỉ, bên trong đã có mấy vị khách quý. Lúc Tô Từ tiến vào, mọi người nhao nhao nhìn về phía cô. Mấy vị khách quý lúc trước đã từng thâu được với nhau 3 kỳ, coi như là có quen biết, mà đột nhiên nhảy ra một tổ từ xinh đẹp như vậy, trong con mắt bọn họ đều lóe lên kinh diễm. Mở miệng trước là một vị nam nghệ sĩ, hắn vừa mới xuất đạo không lâu, gương mặt trắng nõn, thanh tú, danh khí không lớn, cũng có hơn 100 vạn fan hâm mộ. Hôm nay cô là nữ khách quý mới tới đi. Phải, tôi gọi là Tô Từ. Tôi gọi là Nam Nghệ. Nam nghệ sĩ này tính tình sáng sủa, rất chủ động, tự giới thiệu mình. Hai vị khác là nữ khách quý. Người có tướng mạo chín chắn gọi là Quan Tính, là một người nổi tiếng mạng. Mà ngồi bên cạnh cô là một người phụ nữ, tóc ngắn, tướng mạo tinh xảo lại mang theo chút cảm giác trung tính. Gọi là Tạ Ngọc Mẫn, trước mắt mới chỉ là minh tinh tuyến ba. Tô Từ chào hỏi với các cô ấy một lần. Ánh mắt cô rơi trên cổ tay của họ. Cô liền biết bản thân mình chuyến đi này không uổng phí. Cùng với mỗi ngày chờ kẹo đường màu vàng đưa tới nơi, còn không bằng cô chủ động đi tìm. Cái này cũng chính là một trong những nguyên nhân cô đồng ý đi thu hình. Cột HP của Nam Nghệ chỉ có 3 cái ngăn chứa màu vàng, mang ý nghĩa hắn còn có hơn 30 năm tuổi thọ. Cột HP của Quan Tính còn có hơn 50 năm, mà Tạ Ngọc Mẫn tóc ngắn, cột HP của cô chỉ là một đường chỉ màu đỏ, có 3 ngày nữa. Tô Từ híp mắt, kêu Phú Quý lên. Tạ Ngọc Mẫn này chết như thế nào? Phú Quý đã lâu rồi không được ăn kẹo đường màu vàng, bây giờ thấy chủ nhân nguyện ý đi cứu người, nó hưng phấn tới không chịu được, giọng nói kích động mà run rẩy. Chủ nhân, cô ta là bị cư dân mạng mắng chửi, uống một số lượng lớn thuốc ngủ mà chết, cô phải cố gắng lên cứu cô ta nha. Tô Từ nhìn Tạ Ngọc Mẫn nhiều hơn một chút, thấy đối phương thân sắc lạnh lùng, thoạt nhìn không dễ trêu chọc, hoàn toàn không giống như là một người tâm linh yếu ớt. Đối phương tới tận cùng là bởi vì chuyện gì mà bị chửi bới? Tô Từ đang muốn tìm kiếm tin tức liên quan tới đối phương trên mạng. Bên kia, nhân viên công tác tiến tới thông báo bắt đầu thu hình, mà vị tiểu hoa đán cũng tới rồi. Tổ tiết mục xây dựng một gian phòng livestream rộng rãi, ở giữa đặt một cái bàn dài màu trắng. Mỗi một vị khách quý đều có, trước mặt mỗi vị khách quý đều có một cái nồi nhỏ, xem ra kỳ này chính là ăn lẩu. Tô Từ ngồi bên cạnh Tạ Ngọc Mẫn, Quan Tính và Nam Nghệ ngồi đối diện với cô. Người chủ trì tiết mục chính là đạo diễn, hắn ngồi ở một đầu bàn dài. Kỳ này mọi người chúng ta đều có lộc ăn nha. Nam Nghệ cười nói, tôi thích ăn nhất là lẩu. Chờ lát nữa, cậu ăn nhiều một chút, tổ tiết mục chúng tôi bao ăn no. Đạo diễn cười nói, mà lúc này một vị tiểu hoa đán đi tới. Xin lỗi, đạo diễn, tôi tới chậm. Tô Từ nghe được giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy là Tần Thị Yên đang đi tới. Thì ra, tiểu hoa đán là cô ta. Không sao, Tiểu Yên, cô gần đây bề bộn nhiều việc, chờ lát nữa thu hình, cô cứ buông lỏng là được. Đạo diễn đối với vị tiểu hoa đán này rất khách khí, dù sao, trong 5 vị khách mời, cô ta có danh khí nhất, hơn nữa, nhiều fan hâm mộ nhất. Tần Thị Yên cười cười ngồi xuống. Cô ta vừa ngồi xuống, chợt khiếp sợ. Ngồi bên cạnh cô ta chính là Tô Từ. Từ từ. Tần Thị Yên nuốt xuống âm thanh đang muốn hét lên. Cô khắc chế sự thất thố, kêu Tô Từ. Từ từ, sao cậu lại ở chỗ này? Đạo diễn có chút kinh ngạc. Hai người các cô quen biết nhau sao? Cái người Tô Từ này hẳn là người mới đi. Tần Thị Yên, vậy mà lại quen biết cô ta? Chúng tôi có quen biết. Trước khi chưa rõ ràng tình trạng trước mắt, Tần Thiên căn bản là không muốn để lộ ra quá nhiều. Tô Từ đột nhiên lại tới tiết mục ghi hình, Tô gia có biết không? Từ từ, làm sao cậu lại tới đây? Tần Thiên đè ép giọng nói, lần nữa hỏi lại. Có người mời tôi, thì tôi liền tới. Tô Từ nhìn ra được thần sắc khẩn trương trong mắt Tần Thị Yên. Cô hỏi trắng ra. Làm sao? Tôi không thể tới tiết mục này được sao? Không phải. Tần Thị Yên tranh thủ thời gian phủ nhận. Chỉ là lúc trước, cậu xem thường người trong ngành giải trí, tôi không nghĩ tới cậu. Lúc trước, khi cô tiến vào ngành giải trí, Tô Từ còn cười nhạo cô. Tô Từ hiện tại, tự mình chạy tới tiết mục ghi hình này, là ý tứ gì chứ? Tự vả mặt mình sao? tâm lý Tần Thiên không vui, càng nhiều hơn chính là cảm giác nguy cơ cực kỳ. Tô Từ lớn lên xinh đẹp, nếu như cô ta muốn vào ngành giải trí, lại thêm có Tô gia ở phía sau, cô ta không nổi tiếng thì ai nổi tiếng? Tâm lý Tần Thiên rất không thoải mái, dựa vào cái gì cô cố gắng tranh đoạt mọi thứ, Tô Từ chỉ cần khoanh tay là có thể có được, hơn nữa đối phương còn khinh thường. Tô Từ nhìn cô ta một cái. Tôi mất trí nhớ, cho nên lúc trước tôi từng nói qua cái gì đều không tính. Tần Thiên đang còn muốn nói điều gì nữa, lúc này đạo diễn tuyên bố livestream bắt đầu. Đạo diễn phân biệt giới thiệu mấy vị khách quý cho đám cư dân mạng. Ống kính lùa theo từng gương mặt mà đạo diễn đang giới thiệu. Giới thiệu nam khách quý nam nghệ, mưa đạn không ngừng bắn lên. Tiếp theo là người chúng ta thành ý mời tới, Tần Thi Yên, hoan nghênh Tiểu Yên. Tần Thi Yên đang làm tiểu hoa đán, công ty mặc kệ là nhìn chúng giá trị nhan sắc của Tần Thi Yên hay là nhìn chúng Tô gia mà cô ta dựa vào. Phân cho cô tài nguyên rất không tệ, cho nên cô ta xuất đạo mới hơn nửa năm thời gian, đã có hơn 500 vạn fan hâm mộ. Ống kính rời về phía Tần Thi Yên, trên màn hình tin nhắn bắn lên càng nhiều hơn. Tới rồi, Tần Thi Yên thực sự dễ nhìn. Cô ấy tươi cười, quá đẹp đi. Cô ấy muốn nhìn Tiểu Yên múc bàng, Tiểu Yên quá gầy, cô nên ăn nhiều một chút. Ống kính livestream có phải là có lọc mỹ nhan hay không? Vì cái gì Thi Yên xinh đẹp như vậy chứ, quá dễ nhìn. Bởi vì Tiểu Yên mới xem cái livestream này, những người khác tôi không biết. Không hổ là đóa hoa đẹp nhất ngành giải trí, không người có thể địch. Thi Yên, cô phải thật khỏe mạnh nha. Quả như là danh xưng kiêu nữ trăm năm hiếm gặp, không phải là gọi không. Chờ lát nữa, Tiểu Yên cô phải ăn nhiều hơn một chút. Công việc quá cực khổ, gây đi không ít. Tổ tiết mục còn chưa mang đồ ăn lên sao? Thật là muốn nhìn dáng vẻ Thi Yên ăn đồ ăn, khẳng định rất dễ thương. Đạo diễn tiếp tục giới thiệu. Tiếp theo đây, một vị khách quý gọi là Tô Từ, chúng ta vỗ tay một tiếng hoan nghênh cô ấy. Nguyên bản máy quay đang nhắm về phía Tần Thi Yên, trực tiếp rời tới Tô Từ bên cạnh. Tô Từ trong ống kính đẹp tới mức không thể nào tưởng tượng nổi, căn bản không tồn tại vấn đề ăn hình hay không. Người này là người mới sao? Chưa từng gặp qua, thực xinh đẹp. Trời ạ, ống kính như thế nào? Vừa đi tới vị khách quý này, rồi như là mở kính lọc mỹ nhan đi, sẽ không phải là cô ta rất giàu có chứ? Hey, trời ạ, cái thịnh thế mỹ nhan gì đây? Gương mặt này chỉ sợ là không phải chỉnh sửa ra chứ. Lúc trước, người nào khen Tần Thi Yên đẹp nhất ngành giải trí, không ai có thể địch nổi, mau ra đây, tự vả mặt. Vừa rồi nhìn Tần Thi Yên, còn cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp, nhưng mà nhìn vị khách quý này, tôi mới biết được cái gì gọi là bạo kích mỹ nhan chân chính. Đừng có cầm con hàng chỉnh dung nào ra đây mà so sánh với Tiểu Yên, thuần thiên nhân của chúng tôi. Tiểu Yên xuất thân không đơn giản, trong nhà có tiền, khí chất cô ấy so với cái Tô Từ này tốt hơn nhiều. Ngay lúc đám cư dân mạng đang nghị luận ầm ĩ, nhân viên công tác đã đem đồ ăn tiến tới. Bọn họ phân biệt đặt trước mặt mỗi vị khách quý. Đạo diễn tuyên bố, hôm nay chúng ta ăn lẩu thịt thỏ. Tô Từ sững sờ. Tiếp theo cô nhìn thấy, nhân viên công tác bưng lên, nào là đầu thỏ tê cay, thịt thỏ kho tàu, thịt thỏ nấu củ cải, thịt thỏ xiên, thịt thỏ xào lăn, cùng với một ít miếng thịt thỏ còn chưa được nấu, cùng với những món ngắm khác. Tô Từ mấp máy môi, khó có thể tin nhìn về phía đạo diễn. Cô nghiêm trọng hoài nghi đạo diễn có phải là có huyết hải thâm thù gì với loài thỏ hay không, tới mức hắn muốn ăn toàn bộ đều là thịt thỏ. Khó trách hôm nay đạo diễn bảo rằng chúng ta có lộc ăn, thịt thỏ này xác thực ăn rất ngon. Nam nghệ cười lên rất cởi mở, chỉ là sắc mặt hắn quá trắng, có phải phần cảm giác ốm yếu. Tôi đây liền không khách khí nữa. Đạo diễn cũng là một con ăn hàng. Hắn cũng là một người trong bộ tiết mục này, hắn thích ăn. Các cậu tranh thủ thời gian nếm thử xem, hôm nay đầu bếp làm thịt thỏ có chủ nghệ nhất lưu. Nhìn thôi đã biết ăn ngon rồi. Quan Tính cười cười thanh tú cũng bắt đầu ăn. Đừng thấy cô nhã nhặn, Tại ba kỳ livestream trước, trừ nam nghệ gia, người ăn được nhiều nhất chính là cô. Ống kính rơi trên người cô cũng nhiều hơn so với những vị khách quý khác. Tạ Ngọc Mẫn không nói nhiều, cũng động đũa. Đối với tiết mục thức ăn ngon, đám cư dân mạng thích nhất chính là nhìn minh tinh ăn ngon lành. Sẽ khiến bọn họ thèm ăn. Ai cũng không nguyện ý nhìn minh tinh làm ra vẻ, ăn miệng nhỏ hoặc là ăn rất ít. Tần Thiên cũng hiểu rõ đạo lý này, cho nên cô cũng bắt đầu ăn. Tiểu Yên, ăn nhiều một chút nha. Tôi không nên lúc đang dùng cơm nhìn tiết mục này. Mì tôm trong tay tôi lập tức không thơm nữa rồi. Tần Thiên tuyệt đối không nể miệng nha. Cô gặm thịt thỏ tê cay, bộ dáng này cực kỳ giống tôi. Nam nghệ ăn ngon, lại nhanh. Bé con đừng nóng vội, đừng nóng vội. Tôi tiết mục hôm nay bảo đảm ăn bao no. Quan Tính ăn thật nhanh, tôi thấy cô ấy kẹp rất nhiều thịt thỏ bỏ vào trong nồi. Chỉ có tôi chú ý tới tàu từ kia ngồi một mình không động sao. Người ta ăn ngon tới như vậy mà cô ta lại không ăn chút nào sao? Tô Từ là để bảo trì dáng người, nào dám ăn miếng thịt nào đi. Cũng không phải là ai cũng giống như Tiểu Yên, trời sinh ăn không mập. Tô Từ cũng không biết đám cư dân mạng đang không ngừng chửi cô. Mặc dù cô đã từng uy hiếp Lục Chiết rằng hắn còn ôm thỏ một lần nữa, cô liền ăn thịt thỏ tê cay. Nhưng mà cô chỉ nói vậy mà thôi. Cô thân cũng là nửa con thỏ, làm sao có thể ăn thịt thỏ được chứ? Tô Từ không gắp thịt thỏ, mà là gắp những thức nhắm khác, bỏ vào trong miệng nhỏ. Tần Thiên một bên, đương nhiên chú ý tới, Tô Từ không hề ăn một miếng thịt thỏ nào. Cô nuốt thức ăn trong miệng xuống, chủ động gắp một miếng thịt thỏ tê cay đặt vào trong chén Tô Từ. Từ từ, cái này không tệ, cậu thử xem. Tô Từ nhìn miếng thịt thỏ đỏ au trong chén, nhìn xuống sự khó chịu, cô mở miệng. Tôi không ăn thịt thỏ. Cô đặt bát sang một bên, đổi sang một bát mới. Tần Thiên hơi sững sờ, giống như là mới phản ứng lại được, phối hợp với cô, nói xin lỗi. Thực xin lỗi, là tớ không biết cậu không thích ăn thịt thỏ. Đám fan hâm mộ nhìn thấy, Tần Thiên hảo tâm gắp thức ăn cho Tô Từ, lại bị đối phương không biết tốt xấu, từ chối, lập tức nổi giận. Tô Từ này giả vờ giả vịt, khiến người ta muốn ói. Tiểu Yên, cô quá tốt đi, cô ăn nhiều hơn một chút là được rồi, không nên quản những người khác. Tới tiết mục thức ăn ngon lại còn không muốn ăn thịt thỏ sao? Cô thiện lương tới như vậy sao? Chỉ có tôi phát hiện ra, ống kính khi quay tới Tô Từ dường như là mở ra mỹ nhân. Làn da cô ta thực sự tốt như vậy sao? Người ta ăn ngon như vậy, vị nữ khách quý này cái gì cũng không ăn, nhanh nhanh cơ cô ta rời khỏi đi. Lục Chiết mới vừa rồi cùng ông chủ Phương đi xem sân bãi. Lục Trầm biết con trai muốn mở công ty, còn chưa tìm được sân bãi, ông lập tức kêu người mang con trai đi tìm sản nghiệp dưới trướng, tùy ý cho một nơi thích hợp để làm việc. Lúc trước, những sân bãi tất đất tất vàng không dám cân nhắc, cứ như vậy thoải mái lựa chọn. Ông chủ Phương cảm giác bản thân mình giống như là đang nằm mơ, khó có thể tin. Lúc trước, ông còn lo lắng cái tên Tiền Hà gia kia sẽ tới ngăn cản bọn họ. Hiện tại, có Lục gia làm chỗ dựa, ông chủ Phương cảm giác bản thân mình, cái eo cũng có thể đứng thẳng lên. Tiểu Chiết, cháu còn có việc thì cứ về trước đi. Ông chủ Phương nhìn ra, tâm tình thiếu niên có chút không yên. Hắn vừa đi, một bên vừa mở điện thoại di động ra. Lục Chiết nhìn thấy, Tô Từ mặt không đổi sắc, ăn rau xanh, mà bên trong mưa đạn tất cả đều là lời chửi mắng cô, kêu cô rời khỏi tiết mục.